tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Con Gái Nên Tự Cường. 5/5, 195, tháng 4 mùa xuân, vạn vật hoa nở thời tiết. Phan An ngồi ở phòng khách trên ghế dài nhìn ngoài phòng cỏ xanh cùng đóa hoa. Nhìn mình y nguyên là 4/9 nhân sinh giá trị, không khỏi hơi xúc động. Cũng sắp rồi, tháng sau, liền hẳn là đến năm. Không, mà Phan An có thể hay không đem cái này ngày sớm một ít. Liền nhìn trong nhà hai tiểu hài tử có thể hay không an ổn một ít rồi. Phan An nhìn nằm ở một bên trên hàng rong tiểu Bình Bình. Bình Bình chính nằm trên mặt đất vẽ ra đồ vật, dùng tiểu bút sáp màu ở giấy các tông trên vẽ ra bên ngoài hoa nhỏ cùng cỏ nhỏ. Còn có một cái mang theo khuôn mặt tươi cười màu vàng mặt trời. 3 tuổi đúng là một cái thời kỳ mấu chốt. Tiểu An Bình đến cùng là không có hưởng thụ đến không buồn không lo tuổi ấu thơ. Bị Chân Văn mang theo đưa đến hứng thú ban học tập cờ vây. 3 tuổi đánh cờ vây. Đây là muốn đem Tiểu An Bình bồi dưỡng thành thiên tài a. Lý Nghiên là định đem An Bình bồi dưỡng trở thành một tên thiên tài. Đối Bình Bình sắp xếp lại là đi học tập đàn dương cầm cùng hội họa. Cảm thấy Tiểu Bình Bình tâm tính thích hợp cái này. Bình Bình, người có nghĩ quá tương lai làm cái gì sao? Phan An nhìn Bình Bình, hỏi dò Bình Bình ý nghĩ. Kỳ thực, Phan An cũng rất rõ ràng Bình Bình chính là một đứa bé. Dù cho là có chút thiên tài địa phương, nhưng chung quy vẫn là một phàm nhân. Bình Bình nhìn về phía ba ba, thuận miệng nói, tương lai của ta muốn làm một cái căn phòng lớn cho ba ba. Nói xong, Tiểu Bình Bình cúi đầu tiếp tục vẽ ra căn phòng lớn. Không tới 3 tuổi Tiểu Bình Bình có thể hoàn chỉnh biểu đạt ý của chính mình. Có thể tổ chức cùng Phan An bình thường nói chuyện ngôn ngữ. Đã là so với rất nhiều người mạnh hơn nhiều rồi. Phan An rõ ràng Bình Bình là Lý Nghiên trong miệng nói loại kia thiên tài. Nhưng mà đem Bình Bình giao cho Lý Nghiên đi giáo dục, chỉ có thể phá hủy nàng. Bình Bình, ngươi cảm thấy mụ mụ được không? Phan An đối với Bình Bình vẫy vẫy tay, ra hiệu Bình Bình quá đến nói chuyện. Bình Bình rất nhanh sẽ bỏ lên, chạy đến Phan An trước người tựa ở Phan An trên người. Không cao hứng nói, không được, mụ mụ đều là phiền ta. Trước mắt Trần Văn mang theo An Bình đi rồi hứng thú ban. Lý Nghiên lại là đi công ty đi làm, cho dù là cuối tuần cũng không có kỳ nghỉ có thể nói. Trong nhà không có người ngoài, Bình Bình tự nhiên là sẽ nói một ít bình thường sẽ không nói lời nói rồi. Phan An hai tay ôm Bình Bình, nhìn bầu trời bên ngoài cùng bay lượn ở đình viện bên trong hồ điệp. Rất nhiều nói đã không phải như vậy muốn nói rồi. Có chút người, có một số việc, chung quy sẽ thay đổi. Lại như là sâu lông hóa thành bướm màu uyển chuyển nhảy múa. Tiểu Bình Bình cùng Tiểu An Bình đều sẽ từ từ lớn lên. Trở thành đại nhân, sinh mệnh chính là lần lượt thuế biến quá trình. Chỉ có trải qua đủ loại gian vặt mới có thể tăng cường sinh mệnh độ dày. Một người trưởng thành quá trình, đúng như hồ điệp phá kén quá trình, ở thống khổ dãy giụa bên trong, ý chí được rèn luyện, sức mạnh được tăng mạnh, tâm trí được tăng cao, sinh mệnh ở trong thống khổ được thăng hoa, làm ngươi từ trong thống khổ đi ra lúc, liền sẽ phát hiện, ngươi đã có bay lượn sức mạnh, chỉ là, hồ điệp cùng khi đó sâu lông, còn có quan hệ gì sao? Sâu lông thời kỳ nếu là liền có thuế biến linh hồn. Như vậy cho dù là ở trở thành sắc thái sặc sỡ hồ điệp, cũng y nguyên là khi đó cái linh hồn kia, ý chí không có được thuế biến thăng hoa người. Sống chừng 100 năm kỳ thực cùng nguyên bản người kia căn bản là không liên quan rồi. Ở Lý Nghiên cùng Chân Văn xem ra, Phan An có chút vẻ già nua. Có không phù hợp tuổi tác vẻ già nua và chậm tiết tấu. Thế nhưng ở trong mắt Phan An, thế giới cùng người đều là ở biến hóa. Cuộc sống yên tĩnh đối với Phan An cũng không phải một sự hưởng thụ, mà là một loại mài giũa. Phan An linh hồn vẫn luôn ở tình huống như vậy, kiên trì. Không ngừng kiên trì, thế giới vẫn luôn ở biến hóa. Quanh thân tất cả cũng đều đang chậm chậm biến hóa. Thân thể của chính mình cũng đang chậm chậm biến hóa. Duy nhất bất biến, chính là cái kia đứng sau lưng tự mình linh hồn ý chí. Phan An không có biến, y nguyên là cái kia Phan An. Nhưng Lý Nghiên cùng Trân Văn, Tiểu Bình Bình cùng Tiểu An Bình, đều ở biến hóa. Thiên tài gì, cái gì trí tuệ, cái gì tài phú cùng quyền thế, theo Phan An đều là chó má. Sơ tâm thủ hộ vẫn luôn là cô độc giả. Thế giới này không tồn tại một cái khác bất biến linh hồn. Trước đây vẫn luôn cho rằng 10 là nhân loại cực hạn. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Khả năng con số kia chính là thế giới này cực hạn đi. Phan An ôm nằm nhoài chân của mình trên Bình Bình, vuốt đối phương nhu thuận tóc. Tiểu Bình Bình tóc đã càng ngày càng dài, chậm rãi liền sẽ biến thành một cái đẹp đẽ tiểu cô nương. Bình Bình, muốn cùng mụ mụ thật tốt ở chung, biết không? Bình Bình không rõ ngẩng đầu lên, nhìn ba ba, biết rồi, ba ba người sợ sệt mụ mụ sao? Phan An cười cợt, ngồi dậy tới nói, tại sao nói như vậy chứ? Bình Bình đối với khi còn bé ký ức cũng không nhiều. Nàng bây giờ mỗi ngày đều ở tiếp thu mới ký ức cùng nhận thức. Chậm rãi liền quên đã từng ký ức. Nhưng là mụ mụ nói ngươi thời điểm, ngươi đều không nói lời nào. Tiểu Bình Bình nhìn ba ba, nàng là đứng ở ba ba bên này. Phan An bất đắc dĩ nói, ba ba từ rất sớm trước đây bắt đầu, chính là nghĩ là một cái ăn không ngồi rồi người. Trước đây là bà ngoại ra tiền nuôi ba ba, hiện tại là mụ mụ ra tiền nuôi ba ba. Tương lai a, Bình Bình ra tiền nuôi ba ba, có được hay không? Tốt, Bình Bình cao hứng cực kỳ, hưng phấn nói, ta muốn một người nuôi ba ba, để ba ba có thể mỗi ngày đều đọc sách. Tiểu Bình Bình tuy rằng không rõ ràng đọc sách có cái gì thú vị, nhưng nếu ba ba yêu thích cái này, liền không quản rồi. Phan An cười nói, kia mụ mụ cùng bà ngoại đến thời điểm làm sao bây giờ? Ta nuôi ba ba, cho ba ba tiền nuôi bà ngoại cùng mụ mụ. Như vậy ba ba liền có thể nói mụ mụ nói xấu rồi. Nhưng không phải là Bình Bình nói. Bình Bình cẩn thận nhìn một chút cửa, gặp mụ mụ không ở mới dám nói như vậy. Ba ba người yên tâm đi, ta sau đó sẽ không nói ngươi. Huyết thống này liên kết con gái, đều là có thể làm cho Phan An lộ ra nụ cười. Quên đi, nhàn đến cũng không có chuyện làm. Sách cũng nhìn gần đủ rồi. Phan An đem trước người Tiểu Bình Bình đẩy ra, đỡ đối phương, để Tiểu Bình Bình đứng ở trước người mình. Bình Bình, ba ba sẽ đồ vật có rất nhiều. Bình Bình muốn học cái gì đây? Bình Bình vẫn chưa thể lý giải Phan An lời nói, lúc này liền dựa vào đối với Phan An giải thích, ca ca đều là bắt nạt ta, cướp ta món đồ chơi, ta muốn giống ba ba như vậy để ca ca xui xẻo. Phan An nghĩ một hồi, Bình Bình đều là cùng với chính mình, hơn nữa bản thân liền thích xem Phan An, sở dĩ ở Phan An giáo huấn Tiểu An Bình thời điểm, liền cũng phát hiện một ít chuyện. Tiểu hài tử không có nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa Tiểu Bình Bình là kiên quyết không rời đứng ở Phan An bên này. Đương nhiên sẽ không đâm thọc rồi. Kia ta dạy cho ngươi võ thuật được rồi. Ngươi từ sinh ra được lúc bắt đầu, thân thể liền rất suy yếu. Hiện tại điều dưỡng 2-3 năm vẫn còn có chút ẩn tật. Bất quá chậm rãi sẽ tốt. Học võ cũng có thể làm cho thân thể càng nhanh hơn khỏi hẳn. Phan An vẫn luôn rất ít rời đi Tiểu Bình Bình bên người, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Tiểu Bình Bình có thể như là một cái bình thường hài tử như vậy sinh hoạt. Tất cả đều là Phan An đang chăm sóc, không phải vậy nhất định sẽ thường thường đi bệnh viện, không yêu nói chuyện, tính cách trầm tĩnh, bao nhiêu là cùng thân thể có chút quan hệ. Bình Bình cấp tốc gật gật đầu, rất sùng bái nhìn Phan An. Bà bà lợi hại nhất rồi. Phan An vô pháp dành cho Bình Bình một cái mạnh mẽ linh hồn, thế nhưng có thể cho Bình Bình một cái cường tráng thể phách, còn có một thân có thể cùng người khác giảng đạo lý bản lĩnh. Phan An bản lĩnh, Bình Bình học được 1/10 liền đủ rồi. Kỳ thực liền 1/10 đều không cần. Phan An để cho Bình Bình tài phú cùng giao thiệp, kỳ thực liền đủ rồi. Luyện võ nhưng là rất khổ cực. Hiện tại trước tiên giúp ba ba đem ra một túi khoai chiên, thuận tiện giúp ta đem quyển sách này đặt ở trên ghế của thư phòng. Phan An nhìn Tiểu Bình Bình, trải nghiệm của chính mình cũng không thích hợp Tiểu Bình Bình. Hết thảy đều phải từ từ đến. Ô, Tiểu Bình Bình xem là trò chơi, ôm sách cao hứng chạy ra ngoài. Phan An yên tĩnh nhắm chặt mắt lại, nghe kia trẻ thơ sinh mệnh chạy băng băng lúc phát ra âm thanh. Lý Nghiên đều là oán giận Phan An không biết chứng kiến hài tử trưởng thành, không nhìn bức ảnh, không cho hài tử chụp ảnh. Kỳ thực Tiểu An Bình cùng Tiểu Bình Bình trưởng thành, Phan An vẫn luôn ở chứng kiến. Tương lai tất cả đều có thể. Phan An là ở 27 tuổi lúc mới thức tỉnh rồi, mới tiến hành rồi thuế biến. Hiện tại Phan An cùng lúc còn trẻ kỳ Phan An vẫn là một người sao? Phan An cũng không rõ ràng, lại như là bên ngoài bướm màu, cùng đã từng sâu lông đúng là một dạng sao? Ta, chính là ta, chân chính linh hồn, chính là loại kia cho dù là tao ngộ cát đá vùi lấp, cũng nguyên sẽ phóng ra tia sáng quý giá chi vật. Nam, không chỉ là vừa mới bắt đầu, Phan An rất rõ ràng mình đã khoảng cách con số kia càng ngày càng gần. Ở đến vị trí kia lúc, có thể thấy cái gì? Phan An cũng không xác định, dị thế giới cường giả, càng nhiều thế giới, còn có vẫn luôn không có chân chính mở ra mua giao diện. Chính mình chưa bao giờ đặt chân qua lĩnh vực, đột phá thân thể cực hạn biện pháp, hệ thống chân chính huyền bí, ngân tệ cùng kim tệ làm chủ cao cấp thế giới. Rất nhanh, Phan An mở mắt ra, biểu tình lại lần nữa trở nên bình thản mà ôn nhu. Ba ba, khoai chiên đem ra rồi. Bình Bình chạy đến Phan An bên người, cao hứng hai tay giơ khoai chiên đưa cho Phan An. Phan An tiếp nhận khoai chiên, ở xé ra cũng dự định ăn thời điểm, liền nhìn thấy Bình Bình chính oan ức nhìn mình. Muốn ăn không? Làm sao cầm không nhiều lắm một túi? Phan An đem khoai chiên đưa cho nữ nhi bảo bối. Cuộc đời của hắn vẫn luôn là không nhanh không chậm về phía trước, cũng có đầy đủ thời gian chờ nữ nhi bảo bối. Không muốn. Tiểu Bình Bình lắc lắc đầu, lộ ra muốn khóc biểu tình nhìn Phan An. Đồng thời ăn có được hay không? Tốt, chúng ta đồng thời ăn. Phan An cười cợt, đáp ứng rồi cái này đề nghị nho nhỏ. Tiểu Bình Bình cao hứng chạy qua một bên đưa đến băng ghế nhỏ, ở đem băng ghế nhỏ đặt ở Phan An cạnh ghế tựa sau. Liền từ Phan An cầm khoai chiên trong túi bắt vài miếng khoai chiên, cao hứng bắt đầu ăn. Phan An bồi tiếp nữ nhi bảo bối đồng thời ăn khoai chiên, cũng có hứng thú nói rằng, Bình Bình, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ sau, mụ mụ lại đánh cái mông ngươi, ngươi phải làm sao? Bình Bình sau khi nghe, lắc lắc đầu, mới sẽ không đâu, ta muốn học ba ba đánh mụ mụ cái mông cái kia. Mụ mụ xem ra rất cao hứng, Phan An tức khắc liền cảm giác có chút tê dại ra đầu. Đều quái Lý Nghiên, dạy hư tiểu hài tử. Bất quá, Phan An nhìn ngồi ở bên cạnh mình nữ nhi bảo bối, quyết định giao cho nàng cái gì rồi? Khả năng, này chính là vận mệnh đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.